Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3228. Đệ 3228 chương phiên ngoại một dựa vào cái gì? Ngô Thanh Thiền thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới sau. Tiểu tháp không gian cũng cường hóa tới rồi cao cấp nhất. Phỉ Miêu cũng bởi vậy được lợi phân thân có thể diễn hóa ra thượng trăm chỉ. Bởi vậy vẫn luôn lưu tại thần tới đảo kia chỉ liền không có triệu hoán trở về. Này liền làm Phỉ Miêu mang chúng ta đi vào, Ngô Thanh Thiền đem Phỉ Miêu triệu ra tới. Ba cái tiểu gia hỏa cũng là Phỉ Miêu nhìn lớn lên. Nghe nói muốn đi thần tới đảo tìm Tiểu Ngọc Nhi, nó lần này không có giống dĩ vãng giống nhau hoán giận. Tung Tăng liền cùng phân thân liên hệ thượng, dùng tiểu tháp không gian đem Ngô Thanh Thiền đám người toàn bộ truyền tống đến thần tới trên đảo. Trăm năm tiền căn vì thần bí quân đoàn thế lực xuất hiện. Nhân tộc, hải tộc cùng hồn tộc dứt bỏ đã từng ân oán đoàn kết nhất trí đối địch. Ở trời cao cảnh tam tộc quan hệ còn có điều hòa hoãn. Bất quá trăm năm qua đi đã từng che giấu mâu thuẫn lại dần dần sinh ra tới. Chỉ là không có thần bí quân đoàn xuất hiện trước như vậy bén nhọn. Rốt cuộc đối kháng quân đoàn những cái đó năm tam tộc tướng sĩ cùng ăn cùng ở cùng ngủ cùng đối. Địch quá, bất quá ở trung thiên cảnh, tam tộc bị lan đến so sánh với trời cao cảnh muốn tiểu đến nhiều. Bởi vậy thần bí quân đoàn mới bị tiêu diệt hơn 20 năm sau. Tam tộc chi gian mâu thuẫn tiếp tục lại lần nữa bùng nổ. Lại bắt đầu tranh phong tương đối lên, tình huống như vậy cũng là trời cao cảnh tam tộc cam chịu. Như vậy càng có lợi cho khống chế hạ giới bổn tộc. Hơn nữa Phật Cạnh Thiên Trạch ở tam tộc đối địch hoặc là trong chiến tranh xông ra tự nhiên là nhân. Tài, tới rồi trời cao cảnh sau liền sẽ bị các tộc đại thế gia hấp thu. Thần tới đảo như cũ bảo trì Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ở khi quy củ. Chỉ là hiện tại còn chưa bắt đầu đại quyết chiến, Ngô Thanh Thiền dùng bói toán chi lực bói toán ra Tiểu Ngọc Nhi cùng Tằng Tổ Phụ nơi phương vị. Bọn họ đều đã tiến vào đến thần tới đảo Trung ương. Chúng ta đuổi qua đi đi, phong thần ngón tay giật giật. Theo dõi thần tới đảo thực văn cấm chế bị bóp méo. Vô pháp tra xét đến mấy người bọn họ tồn tại, bởi vậy tam tộc cao tầng cũng sẽ không phát hiện. Thần tới đảo Trung ương trên đảo, một đội nhân tộc bị hồn tộc cùng hải tộc bao quanh vì lên. Một người hồn trong tộc năm nam tử hung tợn nhìn bị vây quanh nhân tộc nói. Đem linh hồn quả giao ra đây, nếu không các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống sót, phong linh ngọc hừ lạnh một tiếng. Chúng ta liền tính là giao ra linh hồn quả tới. Các người cũng sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta đi, hắn phía sau những người khác phần lớn đều đã bị thương, trong đó còn bao gồm Ngô Trường Phong cùng Ngân Long. Chỉ cần các người đem linh hồn quả giao ra đây, chúng ta hải tộc có thể tha các người rời đi, một người hải tộc tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Linh hồn quả ở này đó nhân loại trong tay, nếu là cường đoạt bọn họ sợ nhân loại đem linh hồn quả hủy hoại. Hừ, tiện nghi các ngươi, hồn tộc trung niên nam tử thấy hải tộc như vậy nói cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ cần các ngươi đem linh hồn quả giao ra đây, chúng ta hồn tộc cũng sẽ cho các ngươi một con đường sống, phong linh ngọc gắt cao cầm nắm tay. Linh hồn quả là chúng ta tìm được, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi, nếu không phải hải tộc cùng hồn tộc tính kế, cũng ở chỗ này bày ra các loại trồng lên bẫy dập. Nhân tộc một phương lại sao có thể xảy ra chuyện, phong linh ngọc có chính mình kiêu ngạo, phụ thân hắn cùng mẫu thân chính là Quảng Loan đại lục đứng đầu tồn tại. Tuy rằng còn ở chữa trị linh hồn, nhưng hắn cũng không thể ném bọn họ mặt, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hồn trong tộc năm nam tử đã sớm thấy. Không quen cái này thường xuyên làm nổi bật nhân tộc, muốn đem đối phương tánh mạng lưu lại nơi này. Phong Linh Ngọc từ nhỏ đến lớn đều thờ phụng nắm tay lớn nhất. Hắn phía trước cũng không có chung đối phương bẫy dập, nhưng lại cũng không kịp nhắc nhở những người khác. Hiện tại cũng có nắm chắc đơn độc lao ra đi, nhưng hắn lại không thể ném xuống cùng tộc cùng từng tầng tổ phụ. Hết chương.